Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1569, chương 1569, cái hố giết. Trở về rồi hãy nói, chúng ta cần phải ra tốc đi tiếp, phải đuổi tại đối diện ba cổ lực lượng hội họp trước. Tiêu diệt một người trong đó, Hạ Vũ nói, Cứu Vũ gật đầu nói. Toàn quân tăng tốc độ tiến về phía trước, chỉ hóa người, chém, ra lệnh một tiếng, 800.000 sắt thép nước lũ, mang theo đầy trời cát vàng, nhanh chóng về phía trước tràn vào. Trên đường, Cứu Vũ nói, chúng ta trước nhất gặp phải, hẳn là tà chỉ dưới quyền lá bài chủ chốt thứ 11 quân. Lấy cầm đầu, còn có 3 cái quân binh lực. Tổng cộng là 400.000 tinh nhuệ, binh lực chúng ta hơn bọn họ gấp đôi, chắc thắng. Hạ Vũ quay đầu tự tin cười một tiếng. Cứu Vũ cũng biết, một mặt tự tin phong thái, cho rằng công lao này hắn thân làm chủ soái, quyết định có thể y theo trước kia. Hạ Vũ từ không lỗ lã tính cách, hôm nay trơ mắt nhìn bọn họ đem Cứu Vũ nhốt, còn muốn mưu toan dính chọc Vũ bộ, thống lĩnh nhị bộ tất cả mọi người. Cái này Hạ Vũ nhược là chịu nuốt xuống khẩu khí này. Đó mới là tà môn đâu. Vì thế, Hạ Vũ dẫn quân đi ở phía trước. Xa xa thấy được phương xa, từng ngọn lâu đài ở phía trước phương. Hiển nhiên là thứ 11 quân. Biết được bọn họ đến, đã làm xong ứng địch chuẩn bị. Cứu Vũ tròng mắt thoáng qua chiến ý, hét, hắc giáp kỵ quân, xông lên, ngu si, hắc giáp một quân, hai quân công kích cánh hông, xé ra chỗ rách, nhị bộ tất cả tướng sĩ đi theo xung phong, không có mệnh lệnh, không cho phép rút lui. Hạ Vũ ánh mắt thoáng qua sắc bén vẻ, liếc xéo Cứu Vũ một mắt, thoáng qua vẻ khinh thường, lạnh lùng hạ lệnh. Cứu Vũ cả kinh, đột nhiên giận dữ nói, Hạ Vũ các ngươi làm gì, tuân theo ta ra lệnh, ngươi mệnh lệnh, ở trong mắt ta, liền một đống cứt chó cũng không bằng, như không phải là vì giờ khắc này, ngươi tiến vào nhị bộ, ta ngay cả mặt mũi cũng không biết gặp ngươi. Hạ Vũ lãnh khốc khinh thường vừa nói, xoay người cưỡi kim lân chiến mã, đỉnh đầu hàng loạt thiên địa linh khí chen chúc tới, là toàn bộ hắc giáp kỵ quân mở đường. Hạ Vũ một người dẫn đầu, thân làm chủ soái, để cho hắc giáp kỵ quân tướng sĩ tinh thần đại chấn, thiết mộc lê lại là gầm thét, xông lên, vì tướng quân, vì chiến bộ, giết, giết. Thiết mộc cánh tay đem người ở Hạ Vũ bên trái, thiết mộc lê bên phải bên, đi tới trước mở đường, đánh vào địch quân cánh hông, đại chiến trực tiếp bắt đầu. Cứu Vũ cũng không nghĩ tới Hạ Vũ lại đột nhiên hạ đạt mệnh lệnh như vậy, hơn nữa phân biệt trước, vậy ánh mắt khinh thường thật sâu đau nhói hắn. Cứu Vũ không khỏi cả giận nói, xông lên, chúng ta công kích chánh diện. Cái gì, không phải nói để cho nhị bộ người công kích chánh diện sao? Chúng ta làm sao thành công kích chánh diện người? Những thứ này đến từ các bộ tướng sĩ, mỗi một người đều nổi giận, nhìn về phía Cứu Vũ cái này chủ soái, mơ hồ có không tuân ra lệnh điềm. Vốn là bọn họ chính là Yến Sơn chờ những thứ này phó phủ chủ người, và Cứu Vũ một phái hệ này không hợp nhau, hôm nay chính diện công kích mệnh lệnh, khẳng định sẽ thêm đại thương vong. Những thứ này lão binh người sành đời cũng không ngốc, nhưng trên chiến trường, chiến đấu đã kéo ra, bọn họ coi như không muốn, vậy được tấn công, không đánh tan địch quân, bọn họ tử trận tỷ lệ lớn hơn. Vì thế, hai bên giao thủ, hàng loạt binh sĩ, chết thảm ở lạnh như băng lưỡi đao dưới. Hạ Vũ đánh chính là cái này chủ ý, để cho Cứu Vũ bọn họ chỉ có thể bị động tham chiến. Giờ phút này, Hạ Vũ mở đường, trên bầu trời, ngưng tụ ra từng cái lôi long, từ Hạ Vũ trong miệng quát lạnh ra, ma đạo thuật, sấm sét luyện ngục, Cái gì? Hắn là cổ ma đạo sĩ? Vẫn là lôi hệ? Đối diện thứ 11 quân tướng quân Thác Bạt mà. Thật sự là sợ ngây người. Dẫu sao ma đạo sĩ thực lực có thể so với đạo quân cảnh tu sĩ, có thể nhất làm run sợ lòng người phải. Loại người này xuất hiện ở trên chiến trường, hoàn toàn là hủy diệt đả kích à. Vì thế, trên bầu trời, đường kính dài đến một cây số màu tím hình tròn ma pháp trận. Mơ hồ có lục mang tinh trận hiện lên chồng lên, xuất hiện ở đây chiến trường bầu trời mênh mông bên trên. Ngay tức thì nghiêng xuống sấm sét màu tím. Cái này một sóng sấm sét, ít nhất có hơn 10.000 cái màu tím điện xa. Rất nhiều tướng sĩ bị một đạo sấm sét đánh trúng, thân thể liền xuất hiện một cái lỗ máu, cả người nám đen. Đây chính là ma đạo sĩ chỗ đáng sợ. Một người có thể so với một cái di động đại bác. Thật là làm run sợ lòng người. Vì thế, Hạ Vũ nhưng mà 7 hệ ma pháp sư, 5 hệ câu tu, còn có lôi hệ và hệ không gian. Mặc dù Hạ Vũ đã sớm đem không gian thân thể căn nguyên chóc, tự thân không thể vận dụng không gian thân thể ưu thế. Ở trong hư không tới lui tự nhiên, nhưng mà Hạ Vũ như cũ có thể sử dụng không gian năng lực. Bất quá là cần muốn mượn thần chú. Hôm nay Hạ Vũ đột phá đến ma đạo sĩ cảnh giới, cũng bất quá là ở mấy ngày trước. Không người nào biết, hôm nay hiển lộ ở trước mắt mọi người, bạo phát ra kinh người lực công kích, làm run sợ lòng người. Một vết thương ngay tức thì bị Hạ Vũ biến dạng. Hắc giáp kỵ quân nhanh chóng xuyên qua. Nhị bộ tất cả tướng lãnh vậy lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay. Đi tới thứ 11 quân phía sau. Cái này làm cho Thác Bạt mà sắc mặt hiện lên một chút tuyệt vọng. Biết đây nhất định lại là đối diện. Vị kia vô song mưu sĩ kế sách, không dựa theo lẽ thường công kích, điểm chính công kích cánh hông, đi vòng qua phía sau, và cứu vũ hình thành trước sau giáp công tư thế. Có thể hạ ẫu đầu cũng sẽ không đem người trực tiếp dương dài rời đi. Cái này sợ ngây người tất cả mọi người, bao gồm Thác Bạt mà, cũng là mừng rỡ không thôi. Nói, đây là chuyện gì xảy ra? Hạ Vũ, ngươi cái vô liêm sỉ, trở lại cho ta. Chính diện công kích cứu Vũ, thấy Hạ Vũ xuất bộ, nhanh chóng thông qua cánh hông công kích, không khỏi mừng rỡ trong lòng, có kiêng kỵ không thôi. Thầm nghĩ muốn cái này loại vốn là kế sách vô song, vừa có thể dũng mãnh thiện chiến người, tuyệt đối không thể lưu, cùng sau cuộc chiến phải giết, có lợi cho mình nắm trong tay nhị bộ toàn bộ tướng sĩ. Có thể ra ngoài ý liệu của hắn phải, Hạ Vũ lại có thể đem người thoát khỏi chiến trường, đầu cũng sẽ không, hết sức quả quyết, dẫn dòng giá 300.000 tinh nhuệ. Lại có thể chạy, đây là bực nào chơi à? Cứu Vũ giờ phút này cảm giác óc giống như bị nhất kích búa nện cho đập trúng, bất an trong lòng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng nhìn Hạ Vũ nơi bộ trở thành một cái điểm đen biến mất không gặp, Cứu Vũ trong lòng hiện lên một cái ý niệm, Hạ Vũ muốn mượn thứ 11 quân giết bọn họ. Cứu Vũ nghĩ đến sau đó, thê lương giống to, Hạ Vũ, ở Bách Chiến Thành bên trong, ta đến lượt giết ngươi à? Nhưng mà, chiến trường thế cục, ngay lập tức vạn biến, có thể sẽ không cho hắn hối hận cơ hội, có thể nói Cứu Vũ dưới quyền 500.000 tinh nhuệ, lại có thể không địch lại Thác Bạt mà dưới quyền 400.000 binh. Chiến trường thế cục lại có thể thuộc về hoàn cảnh xấu. Hạ Vũ mở trọc đồng, xa xa nhìn một mắt, khinh thường lắc đầu, một đám phế vật, không phải là muốn chiến công sao? Đưa cho các ngươi, tướng quân, ám bộ truyền tới tin tức, phía trước là tà trí quân thứ 7 và thứ 8 quân, cùng với thứ 9 quân, Thiết Mộc cánh tay nói. Hạ Vũ mắt lạnh nói, giết, Thiết Mộc Khuê bọn họ đã đi vòng qua phía sau chứ? Ừ, Trước đây không lâu tiêu diệt tà chỉ 500.000 tinh nhuệ, lại lấy được 400.000 con kim lân chiến mã. Đại ca lập tức gây dựng hắc giáp 4 quân, 5 quân, lục quân, 7 quân, đi ở chúng ta trước mặt. Thiết Mộc Lê đúng sự thật báo cáo. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, mang theo vẻ tự tin, sắc mặt vui mừng nói. Không sai, như thế nói hắc giáp kỵ quân. Có 7 cái quân, 70 cái binh đoàn, 700.000 người, chiến bộ tướng sĩ căn bản toàn bộ có kim lân chiến mã hoặc là ngân lân chiến mã. Đúng vậy, Thiết Mộc Lê chắp tay nói. Hạ Vũ lúc này quả quyết hét lớn. Giết, 700.000 thiết kỵ, coi như đối diện là 500.000 tinh nhuệ, cũng có thể ngay tức thì đánh tan. Xông phá phòng tuyến, giết, toàn thể xung phong. Thiết Mộc Lê một người một ngựa, dẫn 200.000 thiết kỵ, phía sau đi theo nhị bộ 100.000 tướng sĩ, trực tiếp về phía trước phương cấp tốc vọt tới quân thứ 7 cùng 3 cái quân đoàn phóng tới. Cái này 3 cái quân đoàn là tà chỉ dưới quyền lá bài chủ chốt tinh nhuệ, toàn bộ trang bị cái này kim lân chiến mã. Hôm nay xem đến mặt tiền số người không thuộc về bọn họ Thiết Mộc Lê. Quân thứ 7 tướng quân Hồ Lạc thầm hận đến, ảnh bộ những phế vật này, rốt cuộc đang làm gì? Trên chiến trường, địch quân càng ngày càng nhiều. Chúng ta trước đó lại có thể không có một chút tin tức. Lão Ngũ, chớ nói, chiến đi, nếu không liền xung phong. Và trước mặt thứ 11 quân bọn họ hội họp. Thứ 8 quân tướng quân Tử La nói, Hồ Lạc không khỏi ngưng tiếng nói, giết, binh lực khác xa không lớn, chúng ta có chiến thắng cơ hội, trước hết giết nói sau, còn muốn chiến thắng, ngày hôm nay các ngươi một cái vậy chạy không thoát. Thiết Mộc Khuê thanh âm, xa xa truyền tới, đi theo phía sau 500.000 thiết kỵ, nhanh chóng vọt tới, mang theo đầy trời cát vàng. Giống như màu vàng sa long điên cuồng vọt tới. Hồ Lạc cùng 3 vị tướng quân đều sợ ngây người, chân thực không nghĩ ra đây rốt cuộc từ đâu xuất hiện như thế nhiều quân đội. Hơn nữa cái này dòng giá 700.000 hắc giáp kỵ quân à, trước sau giáp công, binh lực khác xa lớn như vậy, bọn họ như thế nào là đối thủ. Vì thế Hồ Lạc ngay tức thì tuyệt vọng, rơi vào chém giết bên trong, máu tươi chảy như dòng nước, tình cảnh máu tanh vô cùng. Hạ Vũ tự mình tham chiến, cả người màu trắng cừu bào múa, liền vẫy tay thúc dục ma đạo thuật, đưa đến Hạ Vũ chu vi 5 km, không có một ngọn cỏ, máu chảy thành sông, hàng loạt địch quân bị tễ hết. Thiết Mộc Khuê bọn họ những thứ này tướng quân cũng là sợ ngây người. Nhìn đã khôi phục đi lại Hạ Vũ, cả người bạch bào đi ở trong trăm vạn quân, trong nháy mắt đánh giết hàng loạt người sao. Cái này cùng bọn họ trong đầu cái đó nho nhã lạnh nhạt tướng quân chênh lệch thực sự quá lớn. Vì thế Hạ Vũ ra tay, để cho tinh thần đại trấn, điên cuồng tấn công, đem cái này 300.000 kim giáp thiết kỵ chia cách tiêu diệt. Hạ Vũ cảm nhận được áp lực, cả người hơi thở vô cùng là không ổn định, đưa đến chung quanh hàng loạt kim giáp kỵ binh vọt tới. Muốn giết Hạ Vũ cái yêu nghiệt này, đột nhiên một cây đồng xanh đồ sộ côn, dài đến chục nghìn mét, đường kính rộng lớn 10 mét, từ trên trời hạ xuống, trực tiếp rơi vào Hạ Vũ chung quanh, đem chung quanh kim giáp kỵ binh trực tiếp quét sạch không còn một mống. Không thể nghi ngờ là Chu Yếm đến, hắn vốn là ở nhị bộ binh đoàn thứ 7 bên trong. Hôm nay cảm ứng được Hạ Vũ cái này bổn tôn muốn đột phá tin tức, thật sự là kích động hư, bởi vì toàn bởi vì Hạ Vũ một cái bổn tôn, tu vi chậm chạp không đột phá, đưa đến bọn họ mấy đại phân thân, toàn bộ bị giới hạn. Vì thế, một cái hồ ly trắng như tuyết, cao đến 100 mét, cả người trắng như tuyết lông, 9 cây lông xù cái đuôi múa, quét sạch chung quanh địch quân. cái này làm cho Hùng Phách Thiên các loại, bất luận địch ta, toàn bộ đều là ánh mắt rung động nói, đây là trong truyền thuyết Cửu Vĩ Hồ. Cha cha ha ha, rốt cuộc phải đột phá. Lão Tam, ngươi làm gì đồ chơi đâu? Cửu Vĩ Hồ miệng phun tiếng người, xoay người phát hiện một đầu như chó sù vậy cự thú. Trắng nhung nhung, bốn cái móng biến thành màu đen. Tử nằm trên đất, dài miệng to, đột nhiên hút một cái. Hơn ngàn đội ngũ đến mép, nhanh chóng thu nhỏ lại, vào trong bụng. Hạ Vũ không khỏi khóe miệng co quắp nói, cho ta phun ra, không cho phép ăn thịt người. Còn có kim lân chiến mã, một đầu không cho phép ăn. Ngao ô ô, không để cho ăn sẽ không ăn thôi. Còn vớt tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này. Nháy https://tiuyencv.com/di-noi-qoc-noi-lay-noi-mai-noi-tsan-noi-tsans- một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.